Xích Tâm Tuần Thiên, chương 327, Xích Vĩ Cuộc Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Lôi Cấm Pháp, Trương Lâm Xuyên ngạc nhiên thất thanh. Ngay tại vừa mới một chút như vậy thời gian, cũng chỉ xem ta thi triển mấy lần. Sau đó ở trong thân thể hơi làm quen thuộc, liền học xong ta sáng tạo độc đáo U Lôi Cấm Pháp. Loại này ngộ tính, loại này ngộ tính. Trương Lâm Xuyên không nhịn được nghĩ, người kia nếu như chưa bị Bạch Cốt Tôn Thần đoạt xá, nếu có thể đủ thuận thuận lợi lợi tu hành, hiện tại nên là bực nào dạng cường đại. Lúc này không phải muốn những thứ này thời điểm, hắn biết rõ chính mình cấm pháp uy năng, khối này mới được Bạch Cốt Thánh Thể còn rất yếu ớt. Hắn cũng còn đang phá vỡ quá trình chung, hiện tại rất khó phá vỡ U Lôi Ngục. Nhưng, chỉ cần một chút thời gian, khiến hắn triệt để diệt sát Bạch Cốt Tôn Thần còn sót lại nát vụn ý chí. Hoàn toàn thích ứng khối này Bạch Cốt Thánh Thể. Lấy U Lôi đem tế luyện, hắn sẽ có lòng tin tuyệt đối. Phá vỡ U Lôi chi thuật, diệt sát Vương Trường Cát. Dù sao khối này thân thể là chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu viên mãn Bạch Cốt Thánh Thể. Tiềm năng cơ hồ vô tận. Mà hắn thân thể của mình lại tương đối bình phàm. Đối rất nhiều người tu hành mà nói, nội phủ cảnh đã là phi thường đáng sợ cường giả. Không nói đến tứ phủ loại này vị trí, chỉ thiếu chút nữa liền ngũ phủ viên mãn. Nhưng đối với Trương Lâm Xuyên mà nói, liên tiếp tứ phủ đều không thể tìm được thần thông, hoàn toàn không cách nào thỏa mãn hắn đối cường đại theo đuổi. Ngay tại U Lôi trong ngục, Trương Lâm Xuyên nhưng lại trực tiếp ngồi xuống, thản nhiên dẫn U Lôi Ngục lôi quang nhập thể, liền ngay trước mặt Vương Trường Cát tế luyện thân thể, liền khiến hắn xem một chút, trộm tới, cấm pháp cuối cùng không thuộc về mình, vô luận như thế nào công phạt, cũng chỉ là trợ giúp hắn trọn vẹn Bạch Cốt Thánh Thể mà thôi. Mà nếu như người kia tản đi U Lôi Ngục, vậy thì lại càng giản đơn. Trực tiếp đối diện đánh giết chính là. Nhưng Vương Trường Cát chẳng qua là hết sức bình tĩnh nhìn hắn. Sau đó, vén lên kia trương Bạch Cốt mặt nạ, tiện tay ném xuống đất, lộ ra nguyên vốn thuộc về Trương Lâm Xuyên kia khuôn mặt. Mặt hay là kia phó trung thượng chi tư mặt, chẳng qua là lúc này kia một đôi dị thường bình tĩnh mắt. Vì kia tăng thêm một loại kỳ lạ mị lực, chờ ta tới tìm ngươi. Hắn nói như vậy nói, mà sau đó xoay người rời đi. Cho dù Trương Lâm Xuyên tế luyện Bạch Cốt Thánh Thể, cho dù U Lôi Ngục sau lưng hắn nổ vang, từ đầu tới đuôi, hắn chỉ nói một câu như vậy lời nói. Nhưng chẳng biết tại sao, Trương Lâm Xuyên bỗng nhiên sinh lòng hàn ý, lại nói Dương Quốc Xích Vĩ quận trên chiến trường, Dương Kiến Đức lấy thân là tên dài. Tiễn chỉ trọng huyền trừ lương, tay cầm trường mâu từ cao không nhanh bắn, lại càng ngay trước hai quân trận phía trước, công khai khiêu chiến, cái gọi là, kinh niên chưa gặp lại, vừa thấy thành sinh tử, quyết tại trận phía trước, vì tam quân lấy chơi đùa, Dương Kiến Đức cuộc chiến mâu, tên là Liệt Dương, cùng trọng huyền trừ lương cắt thọ đao, từng đều chiếu rọi tại sát tràng. Bây giờ Liệt Dương lại gặp cắt thỏ, sinh tử tranh nhau, chính là thiên hạ danh cục. Trọng huyền trừ lương nếu có thể tại hai quân lúc trước lúc đó chém giết Dương Kiến Đức, đặt thắng cục, thế tất lần nữa danh Dương thiên hạ. Nhưng mà, cố nhân gặp lại, nào đó không đành lòng giết. Trọng huyền trừ lương trực tiếp xoay người lại, nhưng lại không chút do dự lui vào thu sát quân quân trong trận. Không thấy nửa điểm lúc trước đem Bạch Cốt Thánh Chủ băm thành bánh nhân thịt hào dũng. Dương Kiến Đức điện quang hỏa thạch tới đây. Chiến mâu nhất kích đâm vào không khí. Đứng ở hai quân trận phía trước. Sắc mặt hết sức khó coi. Hung đồ già rồi sao? Hắn lớn tiếng lấy hỏi. A Hàn, chúng ta quả thực đều già rồi. Trọng huyền trừ lương tại quân trong trận xa xa đáp lại. Đường nhường ba phần tới, kiến công lập nghiệp chuyển, mà lại khiến các huynh đệ lâm vào, Dương Kiến Đức năm đó ở trong quân dùng tên giả, chính là Cố Hàn, một tiếng này A Hàn, cũng đã rất nhiều năm chưa nghe nữa nghe thấy. Ha ha ha ha ha, Dương Kiến Đức đổi ngược chiến mâu, lấy mâu đuôi bỗng nhiên trên mặt đất nhưng lại coi đây là trung tâm, bỗng nhiên thông suốt mấy dặm vết dạn, người kia ầm ĩ cuồng tiếu, hung đồ sợ ta chăng, thành trấn hai quân, xuyên không át mây, nhất thời thu sát trong quân liền có kia không phục tướng lĩnh mời chiến, mời làm đại soái hái này đầu, nhưng Trọng Huyền Trừ Lương thì làm như không thấy, thẳng hạ lệnh, toàn quân kết trận, tam quân biến chứng, lời ít mà ý nhiều, báo cho tướng sĩ chớ làm hoa xảo, không cần dư lực, lập tức chống trận ầm ầm mà vang, kỳ quan rêu giao chiến kỳ, ầm ầm ầm, chiến hoa đạp địa, tam quân biến chứng, lấy chiến trận phía trước áp, Dương Kiến Đức trong lòng đại hận, rồi lại không thể làm gì, hắn nhà mình nhiều như vậy dân chúng hy sinh. Dung nạp bạch cốt thánh chủ tại cảnh nội luyện chế thánh thể. Chính là vì mượn cái này biến số ảnh hưởng Trọng Huyền Trừ Lương. Mà đã sớm đem Dương Quốc coi là vật trong lòng bàn tay Trọng Huyền Trừ Lương. Quả nhiên cũng tỷ lệ xuất thủ trước rồi. Sau đó hắn liền muốn mượn cơ hội này cùng kia quyết tại trận phía trước. Theo hắn, lấy Trọng Huyền Trừ Lương lúc tuổi còn trẻ hào dũng đảm lực tự tin. Lấy hắn dũng quan tam quân, thiên hạ nổi danh thực lực, ngay cả không dám đi đô thành đầu hàng, quyết tại hai quân phía trước là không thể nào lùi bước. Có đô thành đầu hàng mời, quả thật vì lần này trận phía trước đấu đem làm chăn đệm. Lường trước Trọng Huyền Trừ Lương không đến nỗi một tránh lại tránh, mà hắn sát tiệt triều thần lấy dấu giếm diệt tình tuyệt dục huyết ma công. Liền đang dùng vào lúc này, có bạch cốt thánh chủ đối người kia tiêu hao, hắn càng có thắng được đấu đem tự tin, chỉ không nghĩ tới, Trọng Huyền Trừ Lương thế nhưng an ổn đến đây, một chút cơ hội cũng không chịu cho hắn, để tránh bị đại quân hợp lại hướng chết, Dương Kiến Đức đành phải quay người tự rút quân về chung, đương nhiên cũng không thể thiếu một phen tạo ra xu thế, hung đồ thật to thanh danh. Nhưng lại không dám chạm tới ta trường mũi nhọn. Dương quân sĩ khí tăng mạnh. Tới bất đồng đúng vậy. Tề quốc thu sát quân chính là nổi danh mạnh quân. Không hề làm thống soái tránh chiến mà cảm thấy sợ hãi. Quân sĩ trong lòng chỉ có bực tức. Phẫn nộ mà mão đủ sức lực. Muốn đem này bực tức. Phẫn nộ chống đỡ tại đao thương chung. Ngay tại đây Xích Vĩ quận trung bổ. Dài lâu diễm vĩ trung tâm, hai chi đại quân, ầm ầm đụng vào nhau, mấy chục vạn đại quân đối hướng, phủ kín bầu trời, đại địa, phủ kín trong tầm mắt mỗi một cái góc nhỏ, mà sát khí xông thẳng trời cao, quấy đến vân hải cuồn cuộn, đối với Dương quốc 21 vạn đại quân mà nói, như thế dài dòng chiến tuyến. Thống nhất quân trận căn bản khó có thể duy trì. Ước chừng chỉ có từng bảo vệ xung quanh theo nhất định thành một vạn quốc chủ quân đội bên cạnh có thể giữ vững quân trận. Mà thu sát quân sở dĩ là thiên hạ mạnh quân. Cụ thể thể hiện ngay tại ở này. Tại khổng lồ như thế trên chiến trường. Tại như thế kịch liệt xung phong liều chết chung. Lại vẫn có thể trước sau giữ vững quân trận hoàn chỉnh. 10 vạn thu sát quân chia làm 10 bộ, cửu bộ đủ hướng, chỉ có Trọng Huyền Trừ Lương thân trưởng một bộ ở phía sau tụ lực chờ phát động. Trọng Huyền thắng chỗ dẫn 5.000 người quân trận, liền ở trong đó một bộ, như từ trên cao nhìn xuống, liền có thể thấy, thu sát quân xung phong liều chết cửu bộ, lại lấy 5.000 người làm một trận, mảnh chia làm 18 cái quân trận. 18 quân trận như 18 chuôi đao nhọn, vừa mới giao chiến, liền dễ dàng cắm vào Dương quân trong trận. Song phương quân đội khỏe mạnh lực, căn bản không có ở đây một cái cấp bậc trên. Cho dù Dương quốc đại quân gấp đôi tại đối thủ, nhưng mà Dương quân cũng triển hiện cực kỳ ngoan cường chiến ý, trận tuyến mặc dù nhiều lần bị kích phá, lại trước sau không bại. Đầu kia hoa mắt Bạch lão tướng Kỳ Thừa độc chiếm đầu mối then chốt. Không ngừng tiểu quy mô điều động quân đội, lấy liên miên lại kiên cố trận tuyến. Một lần lại một lần hứng lấy trụ thu sát quân thế công. Mà Dương Kiến Đức như đại kỳ đứng ở quân trong trận. Hắn quốc chủ quân đội bên cạnh làm duy nhất một chi có thể cùng thu sát quân chính diện phản kháng quân đội. Tất cả cũng toàn bộ giao do lão tướng Kỳ Thừa chỉ huy. Hắn chỉ từ lĩnh 10.000 binh mã. Này chi binh mã tiền thân, chính là anh dũng đền nợ nước nghĩa quân. Cái gọi là nghĩa quân, mặc dù dũng khí có thể khen, nhưng lại thực khó tránh khỏi. Là chiến lực yếu nhất một quân. Duy nhất có một ít đặc thù chính là Dương Kiến Đức tự mình dẫn này 10.000 nghĩa quân. Tất cả đều xuất từ Thương Phong Thành. Tại hắn tự mình ước thúc phía dưới. Này 10.000 quân lính tàn mạn mặc dù không có khả năng tạo thành binh ra chiến trận. Nhưng lại vẫn bộ dạng như duy trì cơ bản trận hình. Vẻn vẹn điểm này, liền đủ để nói rõ người kia dụng binh năng lực. Cách dài dòng chiến trường. Tại vô số chém giết bên trong, hắn yên lặng nhìn Trọng Huyền Trừ Lương phương hướng. Mặc dù không có ánh mắt đối mặt, nhưng hắn tin tưởng, thần trưởng 10.000 tinh binh Trọng Huyền Trừ Lương, lúc này cũng tất nhiên nhìn chăm chú vào hắn. Cách Trương.